Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2034, Tỏa Long Giếng. Mở, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, nếu người đã đến đông đủ, vậy liền xuất ra hình rồng ngọc bội đi. Copy nội dung từ truyện 88. Trương Quyền nói xong, lúc này từ trong túi chữ vật sờ mó. Một khối cùng Lâm Bạch trong tay một màn đồng dạng hình rồng ngọc bội lấy ra ngoài. Theo Trương Quyền lấy ra hình rồng ngọc bội, copy nội dung từ truyện 88. Lâm Viên Vinh, Lam Hành, Chu Kinh Nghệ, Triệu Ảnh, Lý Mặc Nhiên, Cổ Tình, nhao nhao lấy ra hình rồng ngọc bội. Trương Quyền khẽ cười nói. Ở trước mặt chúng ta cái này tám đầu trên xiềng xích. Đều có một cái lỗ khảm. Khương hình rồng ngọc bội đặt tại phía trên. Tỏa long giếng bên trên pháp trận liền sẽ mở ra. Đến lúc đó chúng ta đều có thể tiến vào tỏa long giếng phía dưới. Copy nội dung từ truyện 88. Tới đi, Trương Quyền cái thứ nhất đi đến tỏa long giếng biên giới bên trên. Cúi đầu nhìn xem cái này một cái bề rộng chừng vạn mét to lớn miệng giếng. Sắc mặt lộ ra trầm tư. Trên mặt lộ ra một tia hưng phấn. Đem trong tay hình rồng ngọc bội. Nhấn một cái, rơi vào trước mặt xiềng xích phía trên. Copy nội dung từ truyện 88. Còn lại mấy người, nhao nhao bắt trước, Lâm Bạch cũng là cầm hình rồng ngọc bội đi lên, nhìn xem hắn bảy người đè xuống ngọc bội sau đó. Lâm Bạch vẫn là không có động thủ, copy nội dung từ truyện 88. Hắn bảy người, ấn xuống ngọc bội về sau, nhao nhao ngẩng đầu, nhìn về phía Lâm Bạch. Trương Quyền cười nói, vị sư đệ này, ngươi còn có cái gì nghi hoặc sao? Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch sửng sốt một chút. Cười nói. Không có. Sau đó, Lâm Bạch chậm rãi đem ngọc bội trong tay. Theo tại trước mặt xiềng xích lỗ khảm phía trên. Copy nội dung từ truyện 88. Theo Lâm Bạch trong tay cuối cùng một khối hình rồng ngọc bội đè xuống. Toàn bộ tỏa long giếng ẩm vang chấn động. Một mảnh khói bụi quyển trời mà lên. Mà tại tỏa long giếng miệng giếng bên trên, hình như có một loại nào đó pháp trận, bị mở ra đồng dạng. Từ tỏa long giếng phía dưới, một mảnh hắc vụ cuồn cuộn mà lên, xông lên thương khung, copy nội dung từ truyện 88. Trương Quyền hai mắt lóe lên, lạnh giọng nói ra, tỏa long giếng phía dưới, đều bằng bản sự, nói xong. Trương Quyền liền trực tiếp rơi xuống tỏa long giếng. Copy nội dung từ truyện 88. Sau đó Lam Hành nhảy xuống. Lần, Cổ Tình, Triệu Ảnh, Lâm Viên Vinh bọn người nhao nhao rơi xuống. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch nhìn thấy hắn bảy người nhao nhao xông vào tỏa long giếng bên trong. Chính mình cũng là không đang chần chờ. Trực tiếp nhảy xuống. Rơi xuống tỏa long giếng. Tỏa long giếng mở ra. Xông lên A, copy nội dung từ truyện 88. Xông lên A, giờ phút này. Giấu ở trong rừng võ giả. Nhao nhao ngạc nhiên kêu to lên. Xông ra trong rừng. Phóng tới tỏa long giếng. Copy nội dung từ truyện 88. Mà liền tại bọn hắn tới gần tỏa long giếng thời điểm. Đột nhiên lại bị một trận lực lượng kinh khủng, trực tiếp đánh bay ra ngoài. Đây là có chuyện gì? Copy nội dung từ truyện 88. Chúng ta vào không được. Chẳng lẽ chỉ có tay cầm 8 khối hình rồng ngọc bội võ giả mới có tư cách đi vào sao? Copy nội dung từ truyện 88. Nếu chúng ta vào không được, vậy chúng ta chính là ở đây chờ bọn hắn đi ra. Đúng đấy. Chờ bọn hắn đi ra. Copy nội dung từ truyện 88. Từng cái vọt tới tỏa long giếng trước đó võ giả. Phát hiện chính mình căn bản là không có cách tiến vào tỏa long giếng. Lúc này tức hổn hển kêu to lên. TRUENCUATUI VN, copy nội dung từ truyện 88. Tỏa long giếng này, thế nhưng là ác long đảo bên trên bảo tàng lớn nhất. Mà bảo tàng ngay tại trước mặt, bọn hắn lại bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Há có thể không giận. Copy nội dung từ truyện 88. Rồi hãy nói, rơi xuống trong giếng người. Trương Quyền một ngựa đi đầu. Sau đó là Lam Hành. Lần là Chu Kinh Nghệ. Sau đó mới là Cổ Tình. Lâm Viên Vinh, Triệu Ảnh, Lý Mặc Nhiên. Copy nội dung từ truyện 88. Cuối cùng là Lâm Bạch, rơi vào trong rừng. Lâm Bạch tiến vào từ tỏa long giếng bên trong phát ra phòng đen bên trong. Copy nội dung từ truyện 88. Những này hắc vụ, Lâm Bạch sắc mặt ngưng trọng, không dám chậm trễ chút nào. Copy nội dung từ truyện 88. Tỏa long giếng pháp trận mở ra trong nháy mắt. Từ tỏa long giếng phía dưới đột nhiên phun ra nồng đậm hắc vụ, che khuất bầu trời xông ra miệng giếng. Mà cái này trong hắc vụ, đưa tay không thấy được năm ngón. Cần phải muốn bên dưới giếng. Nhất định phải tại cái này trong hắc vụ. TTT, copy nội dung từ truyện 88. Từng đợt âm thanh sắc nhọn chói tai. Từ trong hắc vụ, từ tỏa long giếng phía dưới truyền đến. Thanh âm này, giống như yêu vật gào thét. Khó nghe đến cực điểm. Theo càng hướng xuống, thanh âm này liền càng phát sáng tỏ. Copy nội dung từ truyện 88. Mà Lâm Bạch không biết tại hắc vụ bên trong chảy xuống bao lâu, lại vẫn là không có rơi vào tình trạng. Chỉ là dựa vào Lâm Bạch phán đoán, bây giờ cái kia âm thanh sắc nhọn chói tai càng ngày càng gần. Chắc là càng phát tới gần đáy giếng. Copy nội dung từ truyện 88. Những này bén nhọn tiếng vang chói tai, hẳn là yêu vật nào đó xuyên ra tới. Bây giờ ta tại hắc vụ bên trong nhanh chóng hướng về dưới đáy rơi đi. Càng hướng xuống, thanh âm này liền càng gần. Nếu như ta không có đoán sai, tại tỏa long giếng này phía dưới, chỉ sợ chờ chúng ta vừa rơi xuống đất, liền có đại lượng yêu vật muốn tập kích chúng ta. Chấm, copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch sắc mặt vặn một cái. Theo những này bén nhọn chói tai tiếng quái khiếu âm càng ngày càng gần, Lâm Bạch càng phát cảm giác được tâm thần có chút không tập trung. Copy nội dung từ truyện 88. Cũng không phải Lâm Bạch một người loại suy nghĩ này. Người của hắn cũng là như là có Lâm Bạch ý tưởng như vậy. Bọn hắn đã làm tốt, sau khi rơi xuống đất sắp đại chiến một phen chuẩn bị. Lại qua một hồi lâu, copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch hay là tại hạ xuống, lại vẫn là không có rơi vào dưới đáy, mà tại tỏa long giếng này che khuất bầu trời trong hắc vụ. Lâm Bạch cũng không dám tùy tiện ra tốc hướng xuống, sợ hãi chính mình đột nhiên xông vào yêu vật nào đó săn thức ăn vòng, vậy liền được không bù mất. Copy nội dung từ truyện 88. Cho nên, Lâm Bạch chỉ có thể đồng đều nhanh hạ xuống. Những này âm thanh sắc nhọn chói tai, ta làm sao nghe có chút quen thuộc, giống như là ở nơi nào nghe qua. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch càng hướng xuống thời điểm, sắc mặt càng phát khó chịu. Riêng là cái này tiếng quái khiếu âm, để Lâm Bạch có một loại giống như đã từng nghe thấy cảm giác. Copy nội dung từ truyện 88. Cút ngay, đây là cái gì yêu vật? Copy nội dung từ truyện 88. Muốn chết. Lúc này, Lâm Bạch bên tai không chỉ có nghe thấy được những cái kia bén nhọn tiếng vang chói tai, càng là có từng cái võ giả tức giận tiếng gào thét âm. Copy nội dung từ truyện 88. Đụng, lúc này, Lâm Bạch hai chân đột nhiên chạm đến mặt đất. Copy nội dung từ truyện 88. Tại dài đến có một khắc đồng hồ hạ xuống sau đó, Lâm Bạch rốt cục đi tới tỏa long giếng dưới đáy. Làm Lâm Bạch rơi xuống đất, ngẩng đầu nhìn lên, Trương Quyền cùng Lam Hành bọn người đều là bị một đám yêu vật đoàn đoàn bao vây bắt đầu. copy nội dung từ truyện 88. Mà khi Lâm Bạch nhìn về phía những yêu vật này thời điểm, thần sắc thảm biến, những yêu vật này, Lâm Bạch gặp qua, copy nội dung từ truyện 88. Những yêu vật này, cũng không phải là thụ yêu, thạch yêu, càng không phải là vụ yêu. Những yêu vật này, là, huyết yêu, copy nội dung từ truyện 88. Huyết yêu, Lâm Bạch trợn mắt hốc mồm nhìn xem trước mặt những yêu vật này. Copy nội dung từ truyện 88. Những yêu vật này, chiều cao thấp, làn da khô quắt, da thịt cuối cùng một chỗ, như giống như lão nhân. Bọn hắn không có con mắt, không có cái mũi, không có lỗ tai. Bộ mặt bên trên chỉ có một tấm mọc đầy răng nanh răng nhọn, miệng to như chậu máu, tràn ngập dữ tợn, phía sau mọc ra một đôi cánh thịt. Thế mà bên trên huyết yêu, copy nội dung từ truyện 88, là táng thần chú huyết yêu, là cự thần sau khi ngã xuống, bên trong huyết dịch biến dị mà đản sinh ra huyết yêu. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch đồng tử nổ tung, trợn mắt hốc mồm nhìn xem trước mặt một màn này. Không có khả năng, nơi đây không phải Nguyên Ma đại nhân chém giết cái kia thần long chi địa sao? Tại sao lại có cự thần tộc huyết yêu? Lâm Bạch khó có thể tin nói. Copy nội dung từ truyện 88. Lam Hành cùng Trương Quyền bọn người khả năng không biết loại này yêu vật. Cũng không biết cái này yêu vật nói từ đâu mà đến. Nhưng Lâm Bạch lại là hết sức rõ ràng. Tại cự thần tộc đối thôn thiên tộc dài rằng giặc trong đuổi giết, cự thần tộc lo lắng thôn thiên tộc sẽ đánh bại cự thần, thôn phệ máu tươi, cho nên sáng lập một loại huyết chú bí pháp, trồng tại cự thần thể nội. Một khi cự thần sinh mệnh vẫn lạc, cự thần thân thể bên trong huyết dịch liền sẽ lập tức biến dị, hóa thành huyết yêu. Copy nội dung từ truyện 88. Như giờ phút này thôn thiên tộc võ giả còn muốn dùng thôn phệ võ hồn luyện hóa máu tươi, thì loại này huyết chú sẽ là một loại kịch độc. Đây cũng là táng thần chú. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88. Cách chương.